Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Risto. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 640 câu chuyện Chàng Rể Phế Vật. Chúc quý vị thính giả nghe chuyện vui vẻ. Người mặc áo choàng vung tay nhanh như tia chớp, năm ngón tay sắc bén hơn cả dao, chém ngang cổ Lâm Minh. Trông giống như muốn chặt đầu Lâm Minh, nhưng bàn tay đó còn chưa kịp chém tới, Lâm Minh đã giữ chặt cổ tay ông ta, sau đó dùng sức quăng ông ta đi. Vèo, cơ thể người mặc áo choàng bay thẳng ra xa, cho đến khi tông vào tòa nhà đối diện mới dừng lại. Cả tòa nhà sụp đổ vì cú va chạm kịch liệt của người mặc áo choàng. Bọn họ ai cũng sửng sốt. Tử Long Thiên há hốc miệng, Lâm Minh chật vật như vậy mà một cái vung tay đã ném bay người mặc áo choàng, sức mạnh đó thật đáng sợ. Sau khi cứu được Cung Hỷ Vân, Lâm Minh nhanh chóng lấy châm bạc ra đâm. Sau vài châm, vết thương của Cung Hỷ Vân đỡ hơn nhiều, sinh khí cũng được ổn định. Người mặc áo choàng thì tức nổ đom đóm mắt. Giết giết giết cho tôi, giết chết tất cả con tin cho tôi. Người mặc áo choàng lao ra khỏi tòa nhà đổ nát, chưa kịp phủi bụi bặm trên người đã hét lên điên cuồng. Tử Long Thiên cũng ý thức được điều đó, quát khẽ, ra tay. Nói xong ông ta lùi về sau định rời đi. Hiển nhiên ông ta không định lấy cứng chọi cứng với Lâm Minh. Một khi giết chết con tin, hiện trường chắc chắn sẽ nổ ra đại chiến. Trận chiến còn lại giao cho người mặc áo choàng. Ông ta không có hứng thú chém giết với thần Ni Lâm, nhưng sau tiếng ra lệnh, khắp xung quanh lại không có phản ứng gì. Tất cả ma nhân đang giữ con tin đều đứng im tại chỗ không động đậy. Tử Long Thiên hít sâu một hơi, chợt hiểu ra. Ông ta ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên, trên cổ người của Thiên Ma Đạo đứng quanh đều có một cây châm khí. Số châm khí này ngăn chặn mọi hành động của bọn họ, khiến bọn họ không thể ra tay với con tin. Thần Ni Lâm đã dùng châm khí từ khi nào? Tử Long Thiên kinh hãi, đầu óc kêu ong ong. Thủ đoạn của Lâm Minh thật đáng sợ. Chỉ trong thời gian ngắn như vậy, anh đã dùng châm bạc phong tỏa hơn 1.000 tên ma nhân, hơn nữa còn làm một cách lặng lẽ. Dùng từ xuất quỷ nhập thần để hình dung châm thuật này cũng là hạ thấp nó. Tử Long Thiên sa sầm mặt, đột nhiên nghĩ tới gì đó, lao nhanh về phía Mã Hải và Từ Thiên. Hai ma nhân giữ Mã Hải và Từ Thiên cũng bị điểm huyệt nên không thể cử động. Nhưng tay bọn họ vẫn giữ chặt Mã Hải và Từ Thiên nên hai người họ không thể thoát ra ngay được. Tử Long Thiên dồn hết tốc độ muốn bắt hai người kia lại. Vậy thì ít nhất trong tay ông ta vẫn còn con bài, không đến nỗi để Lâm Minh không còn gì kiêng kỵ. Nhưng khi ông ta vừa đến gần Mã Hải thì vèo vèo vèo, ba cây châm khí lại bay tới. Tử Long Thiên phản ứng nhanh nhạy, tung ra quyền kình đánh bay ba cây chim châm khí đó. Keng keng keng, tiếng động giòn giã vang lên, ba cây châm khí bị đánh tan nát, không màu vô hình, giống như ẩn giấu trong không khí. Chẳng trách thần Ni Lâm có thể âm thầm che giấu những cây châm khí đó, lặng lẽ châm lên người ma nhân. Ánh mắt Tử Long Thiên lạnh băng, phóng ma ý ra xung quanh, hóa thành một màn chắn ngăn người khác đến gần. Sau đó một tay ông ta giữ chặt vai Mã Hải, đánh gãy bàn tay ma nhân đang giữ cánh tay Mã Hải, lôi Mã Hải về phía mình. Nhưng từ khi Tử Long Thiên sắp bắt được Mã Hải, Lâm Minh đã xông lên trước. Ầm! Lâm Minh không hề do dự đánh một quyền về phía Tử Long Thiên. Sức mạnh của một quyền này giống như núi lớn nặng 1.000 cân đổ ập xuống, vô vàn khí thế không thể chống đỡ. Quyền còn chưa đánh tới, Tử Long Thiên đã cảm giác được uy áp nghịch thiên ập tới. Hỏng bét, Tử Long Thiên kinh hãi vội vàng tránh đi, nhưng một khi tránh đi chắc chắn sẽ không giữ được Mã Hải. Phải làm sao? Trong lúc nguy cấp, Tử Long Thiên lại hơi thất thần, ông ta nghĩ tới điều gì đó. Nhanh chóng kéo Mã Hải ra phía trước, định dùng Mã Hải làm khiên đỡ đòn tấn công này. Quả nhiên Mã Hải vừa được kéo ra, Lâm Minh lập tức dừng tấn công, không dám đánh tới nữa. Tử Long Thiên thừa kế kéo Mã Hải ra đằng sau, kéo giãn khoảng cách với Lâm Minh. Trong giây phút ngắn ngủi ấy, hơn 1.000 con tin cùng Từ Thiên đã được các chiến sĩ của quân đoàn Long Huyền và người của Dương Hoa cứu ra. Người mặc áo choàng thấy tình thế không ổn, bèn vọt tới bên cạnh Tử Long Thiên, nắm giữ nơi hiểm yếu của Mã Hải, lạnh lùng nhìn Lâm Minh. Cuối cùng ông ta cũng không dám sơ ý nữa. Thủ đoạn của Lâm Minh quả thật vượt ngoài dự liệu của ông ta. Bây giờ có hai người canh giữ Mã Hải, bọn họ tin rằng Lâm Minh có dùng châm khí hoặc cố giết người để lấy Mã Hải cũng không thể được như ý muốn. Không sao chứ? Lâm Minh liếc nhìn bọn họ, thấy mọi người không sao, bèn quay sang nhìn Mã Hải. Thả ông ấy ra, nhân lúc tôi còn chưa nổi giận. Lâm Minh lạnh lùng nói, thần Ni Lâm, quả nhiên cậu lợi hại. Tôi thừa nhận tôi đã sơ ý, nhưng không sao, trong tay tôi còn một quân bài. Tôi tin mạng của một người con tin lúc này trong mắt của cậu không bằng mã hải của Dương Pha đúng không? Người này là con chó trung thành bên cậu mà. Tôi nghĩ chắc cậu sẽ không nỡ để ông ta chết đâu đúng không? Người mặc áo choàng cười hỏi. Mã hải mở to mắt, không dám nói câu nào. Thật ra ông ta rất sợ chết, cũng hy vọng Lâm Minh đến cứu ông ta. Nhưng ông ta hiểu rõ muốn cứu ông ta thì khó như lên trời. Trừ khi Lâm Minh nhượng bộ, nếu không, hôm nay mạng của ông ta sẽ phải để lại đây. Nếu ông ấy có chuyện gì, các ông cũng không ra khỏi Giang Thành được đâu. Tin tôi nói được làm được. Lâm Minh lạnh lùng lên tiếng. Có ra khỏi Giang Thành được không cũng không quan trọng. Thần Y Lâm, chúng tôi đã đến đây tất nhiên đã chuẩn bị tinh thần sẽ chết. Cậu không dọa được tôi đâu. Tử Long Thiên lạnh giọng đáp. Lâm Minh im lặng trong chốc lát lên tiếng. Các ông muốn thế nào mới thả Mã Hải ra? Đơn giản. Thần Y Lâm, cậu chỉ cần giao Tịnh Thế Bạch Liên ra, chúng tôi sẽ thả Mã Hải ngay. Thế nào? Người mặc áo choàng cười đáp. Mọi người kinh hãi, mở to mắt nhìn Lâm Minh, muốn nói lại thôi. Giao Tịnh Thế Bạch Liên ra. Lâm Minh có thể đối đầu với Thiên Ma Đạo, đều dựa vào Tịnh Thế Bạch Liên. Nếu giao nó ra, thì chẳng phải là giao ra chỗ dựa của mình hay sao? Không sai, thực lực của Lâm Minh hiện nay mạnh hơn người mặc áo choàng và Tử Long Thiên. Cho dù không có Bạch Liên, có lẽ đám người của Thiên Ma Đạo cũng không làm gì được anh. Nhưng nếu Tử Long Thiên và người mặc áo choàng có được Tịnh Thế Bạch Liên, dựa vào Tịnh Thế Bạch Liên uy hiếp Nghiêm Lâm, đe dọa Giang Thành thì sẽ như thế nào? Vậy chẳng khác nào vì cứu một người mà giao kiếm trong tay cho đối thủ, chẳng khác nào mổ gà lấy trứng. Thần Y Lâm, cậu sẽ không làm ra chuyện ngu ngốc đấy chứ? Nếu cậu giao nó ra, ông ta chắc chắn sẽ lấy Tịnh Thế Bạch Liên uy hiếp cậu, đến lúc đó cả Giang Thành sẽ nguy to. Thần Y Lâm, Tịnh Thế Bạch Liên rơi vào tay bọn họ sẽ rất nguy hại, lúc đó không chỉ có Giang Thành mà e cả Long Quốc cũng sẽ gặp nguy hiểm. Không được giao ra. Vài người nhao nhao lên tiếng, Chu Hiền Long cũng rất lo lắng, hết lời khuyên nhủ. Chức trách của ông ta là bảo vệ toàn bộ Giang Thành, bảo vệ mỗi một người của Long Quốc, bên nào nặng, bên nào nhẹ, ông ta biết rõ. Thần Y Lâm, giao Tịnh Thế Bạch Liên cho ông ta đồng nghĩa với tự sát, đồng nghĩa để những người chết chung với cậu. Tôi cho rằng nên từ bỏ Mã Hải thì sẽ thỏa đáng hơn. Đúng lúc đó, một giọng nói lạnh nhạt vang lên từ phía sau mọi người. Mọi người quay đầu lại nhìn thì thấy Thần Hỏa Tôn Giả đang bước về phía này. Tôn Giả! Nhiều người kinh ngạc hô lên, Tử Long Thiên nghiêm nghị nhìn Thần Hỏa Tôn Giả, sắc mặt hơi trầm trọng. Không ngờ Thần Hỏa Tôn Giả danh tiếng lẫy lừng cũng là chó săn của Thần Y Lâm. Thần Y Lâm, cậu đúng là tài thật đấy. Người mặc áo choàng cười nói. Thần Hỏa Tôn Giả phẫn nộ nhưng không lên tiếng, mà là lấy Tịnh Thế Bạch Liên mang theo người ra ném về phía Lâm Minh. Lâm Minh đón lấy. Lần trước cậu sai người đưa Tịnh Thế Bạch Liên cho tôi, ân tình này tôi xin nhận, nhưng cậu mới là chủ nhân của Giang Thành, muốn cứu Mã Hải hay bảo vệ người dân Giang Thành này, cậu hãy tự quyết định đi. Thần Hỏa Tôn Giả thản nhiên nói. Lâm Minh cầm Tịnh Thế Bạch Liên rơi vào trầm mặc. Mã Hải đã giàn giụa nước mắt, ông ta nhắm mắt lại đau khổ lên tiếng. Chủ tịch Lâm, cứ mặc kệ tôi đi. Mã Hải! Lâm Minh ngẩng đầu lên, hơi bất ngờ nhìn ông ta, một lúc lâu sau mới nói, tôi nhớ không phải kiểu người đại nghĩa không tự lợi. Mã Hải là doanh nhân, mà doanh nhân chắc chắn sẽ suy xét đến lợi ích, sao có thể đưa ra quyết định hy sinh bản thân đây? Mặc dù ông ta cũng làm rất nhiều việc thiện, nhưng đó đều là vì danh tiếng, ông ta không phải người mang tấm lòng từ bi bác ái. Chủ tịch Lâm, tôi không phải, nhưng cậu thì phải, tình hình bây giờ đã không thể xoay chuyển. Nếu giao Tịnh Thế Bạch Liên ra để cứu tôi, bọn họ sẽ lợi dụng Tịnh Thế Bạch Liên hủy diệt Giang Thành. Vậy thì tôi cũng không sống được, mà còn liên lụy đến các cậu. Nếu vậy chi bằng tôi dũng cảm một lần, chủ động hy sinh, nói không chừng còn có thể lấy được chút danh tiếng, làm phúc cho con cháu đời sau, vớt vát chút danh dự cho Dương Hoa. Đây đã là quyết định tốt nhất. Mã Hải đau khổ nói, đúng vậy, tình hình trước mắt, ông ta, anh dũng hy sinh mới là quyết định tốt nhất. Lâm Minh nghe xong cũng vô cùng cảm động. Mã Hải, ông yên tâm, tôi chắc chắn sẽ làm tang lễ cho ông thật long trọng. Tôi sẽ chém đầu hai người này xuống, dùng nó tế bái ông, để bọn họ chôn cùng với ông. Lâm Minh vội nói, Tử Long Thiên và người mặc áo choàng đều sững sờ, đưa mắt nhìn nhau một lúc. Người mặc áo choàng gào lên, Thần Y Lâm, cậu thật sự định từ bỏ Mã Hải sao? Không thì sao? Lâm Minh hỏi ngược lại. Ba chữ đơn giản, nhưng lại khiến người mặc áo choàng không thể tiếp lời. Phải, không thì sao? Không thể nào lại để Lâm Minh chết chung với Mã Hải được. Nếu bọn họ lấy được Tịnh Thế Bạch Liên thì còn sợ Lâm Minh, còn sợ chính phủ Long Quốc hay sao? Tịnh thế Bạch Liên vào tay bọn họ giống như vũ khí hạt nhân, dù không dùng cũng đều để uy hiếp bốn phương. Vì một Mã Hải mà giao Tịnh thế Bạch Liên ra thì đúng là không lý trí, đổi lại là bọn họ cũng sẽ không làm vậy. Xem ra chúng ta đã đánh giá cao lòng nhân từ của thần Ni Lâm rồi. Tử Long Thiên hít sâu một hơi, biết mình đã không còn đường lui, trong mắt lóe lên sự quyết tuyệt và ác liệt, nhìn chằm chằm Mã Hải nói: "Đã vậy thì Mã Hải, ông hãy chết chung với chúng tôi đi." Mã Hải run rẩy, sắc mặt trắng bệch, vô cùng sợ hãi, nhưng ông ta không nói gì, chỉ nhắm mắt đợi cái chết giáng xuống. "Được, được, thần Ni Lâm, cậu đã muốn như vậy thì cũng đừng trách chúng tôi, cùng lắm chúng tôi chết là xong, nhưng trước khi chết, cậu cũng đừng mong được yên ổn." Nói xong, người mặc áo choàng lập tức vung tay muốn xé xác Mã Hải ra. Với thủ đoạn của ông ta thì y thuật của Lâm Minh chúng tôi không thể chịu trị. "Dừng tay! Dừng lại!" Người của Dương Hòa hét lên, oán hận nhìn hai người kia, chỉ muốn xé xác bọn họ ra. Bọn họ biết mình không cứu được Mã Hải. Điều bọn họ có thể làm là trả thù cho Mã Hải ngay lập tức. Có Lâm Minh ở đây, đương nhiên bọn họ không sợ hai người này. Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, "Đợi đã!" Giọng nói này vang lên, người mặc áo choàng và Tử Long Thiên đều sửng sốt, vội vàng nhìn sang chủ nhân của giọng nói, đó là Lâm Minh. "Thần Ni Lâm, nếu muốn chém giết thì đợi tôi giết Mã Hải xong, chúng ta đánh với nhau một trận, dùng hết thủ đoạn, đến chết mới thôi, sao phải lằng nhằng?" Tử Long Thiên nhíu mày, bực dọc lên tiếng. Lâm Minh lại nói, "Ông đừng giết Mã Hải, tôi đưa Tịnh Thế Bạch Liên cho ông là được chứ gì?" "Cái gì?" Tử Long Thiên sửng sốt. Tất cả người của quân đoàn Long Huyền và Dương Hoa đều đứng ngây ra như phỗng. Mã Hải thì mở to hai mắt, cơ thể giống như hóa đá. "Thần Ni Lâm, đã là lúc nào rồi mà còn đùa giỡn với chúng tôi?" Người mặc áo choàng cười nhạt, hơi không tin. Lâm Minh lắc đầu lên tiếng. "Tôi suy nghĩ một lúc, phát hiện. Thật ra, tôi không muốn làm chúa cứu thế, tôi chỉ muốn bảo vệ người bên cạnh tôi. Bao nhiêu năm qua, Mã Hải luôn đi theo tôi. Mặc dù ông ấy quản lý Dương Hoa là chính, nhưng nhiều lúc ông ấy cũng theo tôi vào sinh ra tử. Trung thành với tôi, Dương Hoa có được ngày hôm nay không thể thiếu công lao và sự hy sinh của ông ấy. Nếu tôi không thể bảo vệ sự an toàn cho ông ấy, thì tôi làm nhiều việc như thế có tác dụng gì? Vậy chẳng phải sẽ khiến nhiều người của Dương Hoa thất vọng lắm sao?" "Chủ tịch Lâm!" Mã Hải nghe vậy thì bật khóc. Nếu không phải Tử Long Thiên giữ chặt tay ông ta, e là ông ta đã quỳ xuống. Những người khác cũng rất cảm động, nhưng trong lòng càng cảm thấy kỳ quặc, không thể để Mã Hải chết, giao vật đó ra thì chẳng phải mọi người sẽ cùng chết sao? Từ lúc nào mà Chủ tịch Lâm lại trở nên không lý trí như vậy? "Vậy là cậu định dùng Tịnh thế Bạch Liên đổi lấy mạng của Mã Hải sao?" Tử Long Thiên nheo mắt hỏi. Lâm Minh cầm Tịnh thế Bạch Liên, suy nghĩ chốc lát, bình thản nói, "Thứ này có thể đưa cho ông, nhưng các ông phải đảm bảo Mã Hải sẽ bình yên vô sự về đến chỗ tôi." "Chủ tịch Lâm, thần Ni Lâm không được. Thần Ni Lâm, cậu làm vậy là giao mạng của người dân Giang Thành vào tay bọn họ. Không được!" Mọi người khuyên nhủ. Chu Hiền Long đang bị thương nặng cũng tiến lên sốt sắng nói. Lâm Minh không quan tâm, chỉ nhìn chằm chằm Tử Long Thiên và người mặc áo choàng, dường như đang đợi câu trả lời của bọn họ. Nhìn đến đây, Chu Hiền Long vô cùng thất vọng. Ông ta không hiểu rốt cuộc Lâm Minh định làm gì. Mọi người ai cũng bằng hoàng bất lực. Phải làm sao đây? Giang Thành nguy rồi. "Ha ha ha! Tôi đã nói thần Ni Lâm là người có tình mà, đã vậy chúng ta một tay giao người, một tay giao vật, thế nào?" Người mặc áo choàng cười ha hả lớn tiếng nói. "Không thành vấn đề." Lâm Minh gật đầu, Chu Hiền Long còn muốn khuyên nhưng bị Thần Hỏa Tôn giả ngăn lại. "Đừng vội, có lẽ thần Ni Lâm có kế hoạch gì đó." Thần Hỏa Tôn giả nhỏ giọng nói. Chu Hiền Long há miệng, cuối cùng cũng chỉ đành từ bỏ. Lúc này, ngoại trừ tin tưởng Lâm Minh cũng không còn lựa chọn nào khác. "Vậy chúng ta đồng thời ném người vào vật và cho người kia, không ai được giở trò. Thế nào?" Tử Long Thiên nói. "Ông yên tâm, tôi đã hứa thì nhất định sẽ tuân thủ lời hứa. Cũng không cần phiền phức như vậy, tôi có thể đưa thứ này cho ông trước." Nói xong, Lâm Minh ném Tịnh Thế Bạch Liên cho Tử Long Thiên. Chứng kiến cảnh này, tất cả mọi người suýt thì ngất đi. Chủ động giao Tịnh Thế Bạch Liên ra. Thần Y Lâm điên rồi, chắc chắn là anh điên rồi. Nhiều người run rẩy cũng không biết là tức hay là sốt ruột. Chu Huyền Long choáng váng ngã xuống đất. "Quân đoàn trưởng!" Chiến sĩ đứng gần đó vội vàng tiến tới đỡ ông ta. Thần Hỏa Tôn giả cũng nghi hoặc nhìn chằm chằm Lâm Minh, không nói lời nào. Xem ra phen này rắc rối rồi. Mạn Sắc Hồng cười chua chát, quay sang nói với Cùng Đao ở bên cạnh. "Lát nữa lấy thấy tình hình không ổn thì mau chóng rời đi. Chạy trước tính sau." "Được." Cùng Đao gật đầu, những người khác không nói gì. Tử Long Thiên và người mặc áo choàng đều cảm thấy bất ngờ. Tử Long Thiên vội vàng đón lấy Tịnh Thế Bạch Liên, xem xét kỹ càng. Sao, không có vấn đề gì chứ? Người mặc áo choàng vội hỏi. Tử Long Thiên sáng mắt lên, quan sát Tịnh Thế Bạch Liên từ trên xuống dưới một cách kỹ càng, một lúc lâu sau mới nói. Không có vấn đề gì. Không thiếu linh kiện gì chứ? Đừng giống như lần trước, thiếu mất linh kiện không thể hoạt động. Người mặc áo choàng vẫn không yên tâm lại nói. Yên tâm, lần này có thể khởi động. Tử Long Thiên nói, truyền khí tức vào trong Tịnh Thế Bạch Liên. Trong nháy mắt, Tịnh Thế Bạch Liên tỏa ra ánh sáng nóng rực, dường như sắp phát nổ. Nhìn đến đó, người mặc áo choàng thở phào một hơi. Người khác thấy vậy thì lộ ra ánh mắt tuyệt vọng. Thế nào, các người có được Bạch Liên rồi, bây giờ có phải nên thả người ra rồi không? Lâm Minh nói. Ha ha, thần y Lâm sảng khoái như vậy, sao chúng tôi có thể lằng nhằng được chứ? Thả người! Người mặc áo choàng cười lớn phất tay. Tử Long Thiên dùng sức ném Mã Hải về phía Lâm Minh, đã có Tịnh Thế Bạch Liên trong tay, con tin không còn tác dụng gì. Mã Hải bay giữa không trung, hướng về phía Lâm Minh. Lâm Minh nắm tay vào hư không, phóng ra khí kình đỡ lấy Mã Hải, đưa ông ta đáp xuống bên cạnh mình một cách chậm rãi. Mã Hải, ông không sao chứ? Lâm Minh hỏi, tôi không sao, tôi không sao. Nhưng Chủ tịch Lâm, làm vậy có đáng không? Mã Hải đỏ cả mắt, run giọng hỏi. Nói cái gì vậy? Ông là người của tôi, là một phần của Dương Hoa, sao tôi có thể thấy chết không cứu? Lâm Minh cười nói. Chủ tịch Lâm! Mã Hải kích động quỳ xuống, ôm chân Lâm Minh khóc như mưa. Chu Hiển Long, Thần Hòa Tôn Giả và những người khác đều im lặng. Người mặc áo choàng vô cùng đắc ý. Thần Y Lâm, mặc dù thủ đoạn hơi hèn, nhưng người của Thiên Ma Đạo chúng tôi sẽ không so đo việc đó. Chúng tôi lấy Tịnh Thế Bạch Liên. Hy vọng cậu biết điều, đầu hàng Thiên Ma Đạo chúng tôi. Đạo chủ rất tán thưởng cậu. Nếu cậu muốn gia nhập Thiên Ma Đạo thì có thể đến Thiên Ma Đạo tìm tôi bất cứ lúc nào. Nhưng nếu cậu không biết điều, còn đối kháng với Thiên Ma Đạo chúng tôi thì lần sau Bạch Liên sẽ nở rộ ở Giang Thành. Tử Long Thiên thản nhiên nói, sau đó cất Tịnh Thế Bạch Liên vào, quay người định rời đi. Thế nhưng khi bọn họ chuẩn bị rời đi, Lâm Minh đột nhiên lên tiếng. Ai cho các người đi? Nghe vậy, hai người đều dừng bước. Thần Y Lâm, còn gì chỉ giáo? Người mặc áo choàng nheo mắt lại cười hỏi. Có Tịnh Thế Bạch Liên ở đây, ông ta không sợ Lâm Minh nữa. Chỉ giáo thì không dám, các ông lấy đồ vật của tôi, không để đồ lại mà đi như vậy. Các ông cảm thấy thế mà được sao? Lâm Minh lấy một điếu thuốc từ trong túi ra, vừa đốt vừa nói. Tử Long Thiên và người mặc áo choàng nhìn nhau. Thần Y Lâm, chẳng lẽ cậu đang nói Tịnh Thế Bạch Liên? Tử Long Thiên nhíu mày hỏi. Đúng. Lâm Minh gật đầu, mọi người kinh ngạc cùng nhìn về phía Lâm Minh. Thần Y Lâm chắc là điên thật rồi. Mạn Sắt Hồng hít sâu một hơi, lẩm bẩm. Bầu không khí trở nên vô cùng kỳ quái, không khí xung quanh như đông cứng lại, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt nhìn Lâm Minh, há hốc miệng, một lúc lâu không thốt nên lời. Cũng không biết đã qua bao lâu, Tử Long Thiên mới hoàn hồn lại, khàn giọng nói. Thần Y Lâm, ý cậu là sao? Cậu muốn khai chiến ở đây sao? Ông mau kiểm tra Tịnh Thế Bạch Liên này đi, chắc chắn chúng ta lại bị hắn lừa rồi. Người mặc áo choàng cũng hoàn hồn lại, ngoái đầu ngẩng lên. Không cần kiểm tra đâu, Tịnh Thế Bạch Liên là hoàn chỉnh, các công chỉ cần vận khí là có thể phát động. Lâm Minh nói, Tử Long Thiên đang định cầm lên kiểm tra lại liền nhíu mày, đã vậy mà cậu còn dám nói thế, cậu không sợ tôi phá hủy Giang Thành sao? Sợ chứ, nhưng ông không làm được đâu. Lâm Minh bình thản đáp, xem ra Thần Y Lâm đang nghi ngờ thực lực của chúng ta. Tử Long Thiên lạnh lùng hừ một tiếng, ánh mắt đầy vẻ điên cuồng. Nếu đã vậy, thì Tử Long Thiên tôi cũng chẳng tiếc gì cái mạng này nữa. Có rất nhiều người chết cùng như vậy, sao tôi phải sợ chứ? Dứt lời, Tịnh Thế Bạch Liên trong tay Tử Long Thiên tỏa ra tia sáng chói lòa, vân sóng như sóng nhiệt, nóng rực lan ra xung quanh. Nhiều người giật thót trong lòng, bất giác lùi lại. Thần Y Lâm! Thần Hòa Tôn Giả cũng cuống lên, lập tức quát khẽ, ra hiệu cho anh đừng kích động. Nhưng Lâm Minh vẫn đứng bất động, vẻ mặt lại càng không có chút gì là sợ hãi. Anh chắp hai tay sau lưng, bình tĩnh nhìn Tử Long Thiên, chậm rãi lên tiếng. Tử Long Thiên, ông có biết tại sao tôi lại đưa Tịnh Thế Bạch Liên cho ông một cách dễ dàng như vậy không? Tại sao? Tử Long Thiên nhíu mày hỏi. Nguyên nhân rất đơn giản, thứ này không có tác dụng với tôi. Lâm Minh cười đáp. Tử Long Thiên im lặng, có lẽ đây là câu nói nực cười nhất mà ông ta nghe thấy trong đời mình. Tịnh Thế Bạch Liên mà lại không có tác dụng. Nói đùa cái gì vậy? Trong giới võ đạo, nó là sự tồn tại ngang với cấp bậc vũ khí hạt nhân. Thần Hỏa Tôn Giả từng dùng thứ này dọa cho 10 vạn ma nhân không dám tấn công đạo thần hỏa. Lâm Minh cũng từng dùng thứ này giết chết mấy ma quân, khiến Thiên Ma Đạo coi nó là kẻ địch lớn nhất. Bao nhiêu người nằm mơ cũng muốn có nó, thèm muốn nó, nhưng bây giờ Lâm Minh lại nói thứ này không có tác dụng với anh. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, đầu óc có chút choáng váng. Bất cứ người bình thường nào cũng không nói ra những lời như vậy. Thần Y Lâm, cậu muốn đồng quy vu tận sao? Sắc mặt Tử Long Thiên lạnh tanh, khản giọng nói. Hiển nhiên ông ta vẫn không tin những lời nói của Lâm Minh. Trong mắt ông ta thì Lâm Minh chỉ đang cậy mạnh, hoàn toàn không thể để tâm đến tình thế Bạch Ninh này. Lâm Minh vẫn lắc đầu, mặt không cảm xúc đáp. Đại Ma Quân, ông đang nghi ngờ năng lực của tôi sao? Có vấn đề gì à? Tử Long Thiên lạnh lùng hừ một tiếng. Nếu ông không tin, thì bây giờ có thể phát động tịnh thế Bạch Liên luôn đi, xem nó rốt cuộc có làm gì được tôi không? Lâm Minh lạnh lùng đáp. Anh vừa dứt lời, sắc mặt Tử Long Thiên liền trầm xuống. Ông ta nhìn thấy một thứ trên khuôn mặt Lâm Minh, sự tự tin. Đúng vậy, đó tuyệt đối không phải là thứ mà có thể giả vờ được. Có thể khiến Lâm Minh tự tin như vậy, trừ thực lực chắc chắn ra thì không còn gì khác. Đây không phải là lần đầu tiên Tử Long Thiên nói chuyện với Lâm Minh, ông ta biết người này tuyệt đối sẽ không giả vờ. Nhất thời, Tử Long Thiên có chút do dự. Ông sợ gì chứ? Hắn chỉ đang hư trương thanh thế thôi, sợ cái quái gì, muốn đánh cứ đánh, cùng lắm là đồng quy vu tận với đám người Giang Thành ở đây. Người mặc áo choàng khinh bỉ nói, ông ta không tin Lâm Minh, trước đó ông ta và Đại Ma Quân từng nói chuyện về Lâm Minh, Đại Ma Quân chỉ dành hai chữ khi nhận xét về anh. Giả hoạt, người này lắm mưu nhiều kế, nếu không cũng không lừa được tịnh thế Bạch Liên của đạo thần hỏa, lại càng không dọa được Thiên Ma Đạo không dám hành động khinh suất. Nhiều lần Thiên Ma Đạo đánh tới nơi mà vẫn không dám làm gì, đây chính là thủ đoạn của Lâm Minh. Thế nên người mặc áo choàng nghĩ lần này cũng là mưu kế của anh, nhưng hành động của Lâm Minh lại khiến Tử Long Thiên hoàn toàn không dám động đậy, bởi vì ông ta chưa bao giờ thấy Lâm Minh tự tin như vậy. Tử Long Thiên không biết nên nói gì cho phải. Một lát sau, ông ta mới trầm giọng nói. Chuyện này có lẽ hơi kỳ lạ, hay là chúng ta bàn bạc thêm đi. Tử Long Thiên, thảo nào ông đánh Thần Ni Lâm lần nào thất bại lần ấy, ông sợ hắn như vậy thì kiểu gì chẳng thua. Dứt lời, người mặc áo choàng quát Lâm Minh. Thần Ni Lâm, nếu cậu muốn tất cả người Giang Thành chôn cùng cậu, thì cứ ra tay đi, xem đến lúc đó người hối hận là tôi hay cậu. Lâm Minh nhìn chằm chằm ông ta cười nhạt nói. Nói vậy là ông muốn tôi đánh cược sao? Phải thì sao chứ? Người mặc áo choàng cười khẩy đáp. Thôi được rồi. Lâm Minh gật đầu bình thản nói. Vậy ông cứ ra tay đi, xem tịnh thế Bạch Liên này có giết được người nào của Giang Thành hay không. Anh vừa dứt lời, người mặc áo choàng liền rùng mình một cái. Nhưng ông ta vẫn không cam lòng, dù sao ông ta cũng đang nắm tịnh thế Bạch Liên trong tay. Cậu muốn thử? Người mặc áo choàng lạnh lùng nói. Muốn lắm ấy chứ. Lâm Minh bình tĩnh đáp. Thấy dáng vẻ bình tĩnh, tự tin của Lâm Minh, vẻ mặt của hai người đều trở nên nghiêm trọng. Không ai biết trong lòng Lâm Minh nghĩ gì, lại càng không rõ thủ đoạn của anh. Mẹ kiếp, rõ ràng là thằng oắt này đang hư trương thanh thế. Tử Long Thiên, không cần phải sợ, cứ phát động tịnh thế Bạch Liên đi, cho hắn biết tay. Người mặc áo choàng cắn răng, đôi mắt dưới chiếc mũ trùm đầu tràn ngập khí tức. Nếu những gì Thần Ni Lâm nói là thật, cậu ta không sợ tịnh thế Bạch Liên, thì hành động này của chúng ta chính là tự sát. Tử Long Thiên đành giọng đáp. Vậy ý ông là gì? Định làm con đùa rụt đầu không ra tay sao? Đường đường là đại ma quân của Thiên Ma Đạo mà lại hèn nhát như vậy, đúng là nực cười. Nếu ông không dám thì đưa tịnh thế Bạch Liên cho tôi, để tôi phát động. Người mặc áo choàng nghiến răng quát, giằng lấy tịnh thế Bạch Liên rót khí vào bên trong. Tịnh thế Bạch Liên lập tức tỏa ra ánh sáng nóng rực, nhiệt độ xung quanh lập tức tăng vọt. Cái gì? Chết, chết rồi, tịnh thế Bạch Liên sắp bị phát động rồi, mau chạy thôi. Mọi người xung quanh biến sắc vội vàng bỏ chạy. Tử Long Thiên nín thở lập tức quát, dừng tay. Tử Long Thiên, nếu ông sợ thì cứ nấp đằng sau tôi đi, tôi không sợ. Một thằng ngu ngốc ở Giang Thành mà cũng muốn bắt tôi phải cúi đầu sao? Hôm nay tôi sẽ dùng tịnh thế Bạch Liên này để hủy diệt Giang Thành, các ông không làm được thì để tôi. Dứt lời, người mặc áo choàng gầm lên, điên cuồng rót năng lượng vào trong tịnh thế Bạch Liên, kích hoạt năng lượng hủy thiên diệt địa bên trong nó. Mau rút lui, tất cả rút lui. Chu Hiển Long ngoảnh lại gầm lên, định dẫn theo các chiến sĩ rút lui. Nhưng thần hỏa tôn giả lại lắc đầu, lạnh lùng nói. Bây giờ rút thì đã quá muộn rồi, chúng ta không thể rút ra khỏi phạm vi ảnh hưởng của tịnh thế Bạch Liên trong thời gian ngắn như vậy được. Ngoan ngoãn chờ chết ở đây đi. Hả? Các chiến sĩ của quân đoàn Long Huyền ngây người ra, người của Dương Hoa cũng tái mặt vì sợ. Sợ là không ai có thể chống lại được uy năng của tịnh thế Bạch Liên. Cho dù Lâm Minh chống lại được, thì cũng chỉ có anh sống sót. còn bọn họ sẽ biến thành tro bụi. Ánh mắt mọi người đều tỏ vẻ tiếc hận và tuyệt vọng, chỉ biết trơ mắt ra nhìn tình thế Bạch Liên trong tay người mặc áo choàng càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng đáng sợ. Chẳng mấy chốc, năng lượng của tình thế Bạch Liên đã đạt tới đỉnh điểm giới. Chỉ cần người mặc áo choàng buông tay thì tất cả năng lượng sẽ bùng phát ra. Thế nào, thần Y Lâm, có phải bây giờ cậu cảm thấy rất sợ hãi, rất hối hận không? Ha ha, cậu định dọa tôi sao? Tôi nói cho cậu biết, tôi trời không sợ, đất không sợ, phải sợ mấy câu nói của cậu sao? Bây giờ tôi phải khiến cậu trả giá vì sự ngông cuồng và vô tri của mình. Người mặc áo choàng cười đầy dữ tợn, đang định buông tay. Khoan đã! Thần hỏa tôn giả cuống quýt kêu lên. Người mặc áo choàng nhìn về phía ông ta, thần hỏa tôn giả vội nhỏ giọng nói. Thần Y Lâm, nếu đã đưa đồ rồi thì để cho họ đi đi. Nếu phát động tịnh thế Bạch Liên thật thì mất nhiều hơn được. Cậu hãy suy nghĩ cho kỹ. Không có gì phải suy nghĩ cả. Lâm Minh lắc đầu, vẫn không mảy may quan tâm. Thần Y Lâm, cậu... Thần hỏa tôn giả há miệng, không biết phải nói gì. Người mặc áo choàng đã buông tay ra. Chỉ có sự hủy diệt thực sự mới có thể khiến tên ngông cuồng tự đại này biết thế nào là hối hận. Người mặc áo choàng gầm lên dữ tợn, ném tịnh thế Bạch Liên kia tới. Trong chớp mắt, tầm mắt của tất cả mọi người đều bị một luồng sáng màu trắng che lấp. Không! Rất nhiều người gào lên, dùng cánh tay che hai mắt lại, cuộn tròn dưới đất, trù như cầy sấy. Giờ phút này, ai cũng cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Ánh sáng trắng bỗng chốc tỏa ra, khiến mọi người lập tức bị mất thị lực, không thể nhìn được gì. Nhưng ai nấy đều có cảm giác xung quanh bị ngọn lửa thiêu đốt, da thịt bỏng rát, dường như quần áo cũng muốn bốc cháy. Hiển nhiên, nhiệt độ xung quanh đang tăng vọt, tịnh thế Bạch Liên đang phóng ra uy năng. Giờ phút này, trong lòng tất cả mọi người chỉ có một suy nghĩ. Mình sắp chết, hơn nữa còn chết không toàn thây. Đứng trước tịnh thế Bạch Liên thì tất cả đều bị hủy diệt. Dù là người có thực lực mạnh đến đâu cũng sẽ hóa thành một tàn lạt khói xanh, biến mất khỏi thế gian. Thôi, chết là hết. Cảm thấy sức nóng trên người càng ngày càng mãnh liệt, những người đang có mặt cũng chỉ đang yên lặng chờ chết, không thể có bất cứ phản kháng gì. Chỉ là sau khi nhiệt độ ở xung quanh tăng lên hơn 60 độ thì bỗng dừng ngừng lại, sau đó bắt đầu giảm xuống, đồng thời không có hiện tượng tăng trở lại nữa. Thần hỏa tôn giả lập tức phát hiện ra sự dị thường này, toàn thân run lên, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Sao có thể như thế được? Ông ta kêu lên thất thanh, mọi người xung quanh không biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ mơ hồ nghe thấy tiếng kêu ngạc nhiên của thần hỏa tôn giả. Nhưng rất nhanh, ai nấy đều cảm thấy kinh hãi, bởi vì luồng ánh sáng mạnh khiến bọn họ mất đi thị lực, bất ngờ biến mất. Mọi người dần nhìn rõ cảnh vật trước mắt. Tất cả mọi thứ xung quanh vẫn còn nguyên si, đường phố bằng phẳng sạch sẽ. Mấy chiếc ô tô không người đỗ ở ven đường, cả những người bị thương và người thiên ma đạo chết đầy. Do trận chiến trước đó, bọn họ không bị tịnh thế Bạch Liên thiêu cháy, mọi thứ ở đây đều không bị phá hủy. Chuyện này là sao? Tịnh thế Bạch Liên không được phát động thành công sao? Mọi người trợn tròn mắt, còn tưởng là mình nhìn nhầm. Tập 640 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.